Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, một biến bạch ông. Tại trên xà nhà, nam tử trong lòng sầu lo thời điểm. Quan Tân Thụy cuối cùng trở lại, nhìn thấy cửa thư phòng khép hờ. Trong lòng hơi kinh hãi bước nhanh qua tới. Kẹt kẹt tương đương, một tiếng, cửa thư phòng được mở ra. Nhưng Quan Tân Thụy nhìn thấy bên trong là thê tử của mình tại thư phòng chờ đợi. Trong lòng nhất thời buông lỏng không ít. Phu nhân, nguyên lai là ngươi qua tới. Đợi lâu à, vừa mới có chút công vụ vội vã xử lý đây. Quan Tân Thụy đi tới hỏi han. Nhưng thê tử Lưu Thị An vị tại kia không nói một lời. Một bên nha hoàn cũng không dám mở miệng. Quan Tân Thụy hơi sững sờ. Đến gần mấy bước duỗi tay đi đụng chạm thê tử, lại bị đối phương dùng tay đẩy ra, còn là không nói một lời. Phu nhân này ngươi thế nào? Xảo nhi, phu nhân nàng làm sao? Một bên nha hoàn nhìn xem huyện lệnh, lắc đầu biểu thị không biết. Quan Tân Thụy nghi hoặc không rõ, lại gặp mình thê tử nhìn hướng bên kia thư án, sau đó đứng lên, Lưu Thị đi đến trước thư án. Duỗi tay cầm lấy phía trên văn thư nhìn hướng Quan Tân Thụy. Phu quân, ngươi là có lý tưởng có khát vọng uyên bác chi sĩ. Lúc trước ta cũng vì ngươi một thân chính khí cùng tài hoa chỗ hâm mộ. Nhưng bây giờ, rõ ràng là án mạng chỗ liên quan đồ vật. Làm sao có thể viết ra dạng này văn thư? Quan Tân Thụy nhíu mày, đi đến thê tử bên thân tiếp lấy trong tay nàng văn thư. Có chút thở dài, triều đình quan trường tình hình phức tạp, Long Lân đã xuất hiện tại ta Hải Ngọc huyện, cuối cùng khả năng rất lớn còn là sẽ tới hoàng gia trong tay. Này liền là vi phu một cái cơ hội, nói Quan Tân Thụy cầm qua chương kia bị gạch bỏ văn thư nói. Như thế viết, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng này liền nhượng Long Lân lây dính suối quẩy. Phía trên là sẽ không để ý vẻn vẹn một cái gia đình án mạng. Không bằng nhượng văn thư càng đẹp mắt một chút. Nếu là nhạc phụ đại nhân ở chỗ này, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý ta chỗ nói. Quan Tân Thụy mang ra Lưu Thị phụ thân. Cái sau nhất thời mặt lộ ra không thích. Nhíu mày nhìn xem hắn nói. Cha ta quan trường đương đạo lý đều là trong triều đại thế. Ngươi chẳng qua là địa phương nho nhỏ huyện lệnh liền đã sơ tâm không còn. Dù cho là lên tới cao vị, ngươi còn là trước đó cái kia Quan Tân Thụy sao? Nhìn thấy thê tử tựa hồ thật có chút tức giận, Quan Tân Thụy mặt lộ ra suy tư, thỉnh thoảng nhíu mày thỉnh thoảng than thở. Sau một hồi lâu thần sắc mới chuyển biến tốt, hai tay đỡ lấy thê tử bả vai đem thân thể quay lại đối mặt chính mình. Nghiêm túc nhìn xem nàng, phu nhân, ngươi nói đúng, có vợ như thế, còn cầu mong gì, một câu nói giống như đánh đòn cảnh tỉnh, nhạc phụ đại nhân chính khí ta không có học đến mấy thành. Ngược lại chỉ lo chính mình quan trường trơn tru, thực sự hổ thẹn thánh hiền dạy bảo, dứt lời, lấy tới trên giá bút cây bút, lại mới dính mực, đem trong tay văn thư lại gạch chéo lên. Văn này vứt bỏ không dùng, vi phu lần nữa viết qua. Lưu Thị lông mày giãn ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Này mới đúng ta nhận thức phu quân. Hôm nay nấu dưỡng sinh canh, cũng gần như là dùng bữa thời điểm. Cùng đi qua a. Tốt, phu nhân trước đi qua. Ta thu thập một chút liền tới. Lưu Thị mang theo nha hoàn ly khai. Quan Tân Thụy đưa các nàng đến cửa thư phòng, sau đó đóng cửa lại, bước nhanh đi đến giá sách nơi hẻo lánh, tìm ra thả Long Lân hộp gỗ, hiển nhiên cùng hắn đi lúc đồng dạng, hết thảy bình yên vô sự. Cũng không lâu lắm, Quan Tân Thụy cũng ly khai, chẳng qua là mang theo hộp gỗ đi, đợi đến trong thư phòng an tĩnh. Ẩn thân trên xà nhà che mặt nam tử lại như cũ không có trầm tĩnh lại. Hắn cẩn thận nhìn quanh thư phòng các nơi. Rất hiển nhiên hắn lúc này nhìn không phải người sống, mà là tại đề phòng vừa mới cảm thấy qua đồ vật. nghe người ta nói huyện nha loại hình địa phương có triều đình khí số che chở. Thông thường mà nói quỷ quái là khó mà tiến vào. Nhưng hôm nay nam tử cảm thấy loại này truyền ngôn sợ là độ tin cậy không cao. Chờ đợi một hồi lâu, xác nhận trong thư phòng không có nguy hiểm gì, nam tử lúc này mới nhẹ nhàng nhảy vọt nhảy tới mặt đất. Cái kia tà môn đồ vật nên cùng Long Lân cùng một nhịp thở. Đã Long Lân bị mang đi, như thế thư phòng cũng liền không có việc gì. Nam tử tên gọi Sai Vọng, võ công không tệ, cũng tự nhận cũng không tính là gì giang hồ chính đạo. Dùng công phu của hắn, vừa rồi có thể nhẹ nhõm theo quan Tân Thủy trong tay giành đến Long Lân. Nhưng là hiện tại, Sai Vọng đã tắt đi được đến phía dưới khối này Long Lân ý niệm. Rất hiển nhiên huyện nha khối này Long Lân chiêu tà, muốn cầm cũng là đi cầm Chu gia một khối kia. Trên thực tế, Sai Vọng người này cũng là thuộc về linh giác tương đối xuất chúng người. Chính vì vậy, trước đó mới có quái mộng chịu người nhờ vả. Sai Vọng lại không nghĩ nhiều, mở ra thư phòng môn lặng lẽ đi ra ngoài. Chính là mới đến bên ngoài, trong lòng lại là giật mình. Trạng vạng tiểu viện trung ương, có một cái một thân trường bào màu đen nam tử đứng tại trong mưa. Tại Sai Vọng ra tới thời khắc, nam tử cũng nhìn hướng hắn, càng làm cho Sai Vọng thấy rõ nam tử bộ dạng. Nam tử này thân hình cao lớn, khuôn mặt trong bình tĩnh mang theo vài phần nhiếp người tâm phách. Thần thái, màu đen chòm râu cũng không rậm rạp, lại có tới cánh tay dài như vậy, dù sao nhìn chút tựu không giống thường nhân, chính là bị nhìn thoáng qua. Sai Vọng trên thân tựu có chút phát lạnh, loại này hàn ý thậm chí hơn xa vừa rồi nhìn đến quỷ mị thời khắc. Cũng là giờ khắc này. Hắn ánh mắt rơi xuống nam tử áo đen kia dưới chân, có chút ngưng lại, trời rơi nước mưa tại nam tử này bên chân hình thành một cái nhẹ nhàng xoáy nước. Chu vi dòng nước giống như muốn hội tụ đến bên người nam tử đồng dạng. Tại bên chân hắn có chút xoay tròn, loại ánh mắt này, loại cảm giác này, mấu chốt là đồng dạng như thế tà dị, nhượng Sai Vọng nghĩ đến hôm trước trong đêm gặp gỡ người kia. Trầm mặc kéo dài đại khái thời gian ba hơi thở, chỉ bất quá lúc này Sai Vọng một mực là nín hơi. Đột nhiên, đối diện nam tử hướng bên này duỗi tay, năm cái hiện chảo có chút một chảo. Ô hô, một trận cuồng phong cuốn ngược, Sai Vọng hai chân trong nháy mắt ly khai mặt đất, thân thể cũng mất đi cân bằng, hướng về đối diện nam tử bay đi. Lại là chiêu này, so với lần trước. Lúc này Sai Vọng xem như có chuẩn bị, chí ít vật tải không chung tay còn có thể động. Khẩn trương sau đó vậy mà lấy ra ba điểm tựa chu sa châm bạc hướng phía trước bắn ra. Châm bạc hiện xếp theo hình tam giác, mượn lấy cuốn ngược sức gió, trực tiếp bắn về phía đối diện nam tử lòng bàn tay. Cái này cũng là Sai Vọng tự thân trực giác dưới tác dụng bản năng phản ứng đầu tiên. Xì xì xì, đối diện nam tử tay phải khẽ bóp. Ba căn châm bạc trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Mà đã bay đến không trung Sai Vọng cũng rơi xuống. Bất quá hắn lăng không huy động hai trường. Cường hành xoay chuyển thân hình. Đùng tương đương, hai chân rơi tại trong viện mặt đất. Bắn lên một chút bọt nước. Thân thể lung lay lui về phía sau mấy bước. Một mặt phòng bị nhìn về phía trước. Hắc im một câu như vậy, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm tiếu dung, nhưng nụ cười này lại mang cho Sai Vọng ngập trời áp lực kinh khủng, cả người trong nháy mắt tựa như là bị tước đoạt hết thảy cảm giác. Thân thể cứng ngắc, sắc mặt cũng biến thành cứng nhắc, nghĩ muốn động đậy một thoáng, nhưng căn bản không làm được, thậm chí có thể nói chính là nghĩ cũng không dám biến thành hành động. Đây là mãnh liệt tới cực điểm sợ hãi mang đến áp chế. Đây là cái gì? Là vật gì? Là quỷ mị? Là yêu quái? Trong đầu suy nghĩ kinh khủng phức tạp thời khắc, nguyên bản còn tại chỗ xa xa áo đen nam tử, lại trong nháy mắt hình như xúc địa. Một bước bước ra đã đến Sai Vọng trước mặt. Ngươi gặp qua chiêu này, có đúng hay không? sai vọng trên mặt cũng không biết là bị trên trời rơi xuống nước mưa ướt nhẹp, còn là thấm nhuộm càng nhiều mồ hôi. Thân thể của hắn khẽ run, con mắt trợn thật lớn. Hắn không biết đối phương hỏi chính là vừa mới cái kia nắm bắt, còn là lúc này trạng thái. Ngươi còn gặp qua cái gì? Cũng chính là mấy câu công phu. Sai vọng thậm chí đều không nói gì thêm, chính là đơn giản trần thuật một phen. Cái kia áo đen tựa hồ mất đi hứng thú, sau cùng người này đi về phía trước mấy bước, bên thân tràn ngập ra một chút sương mù, lại tựa như cả người hóa thành sương mù, tiêu tán tại trong mưa, không thể động đậy. Sai vọng cũng khôi phục lại, cả người sụi lơ tại trong mưa, bị lạnh lẽo nước mưa lại dính một hồi. Sai vọng cuối cùng hòa hoãn lại, không dám lại lưu, dùng khinh công nhảy vọt mà lên, phi tốc thoát đi huyện nha. Lần này sai vọng đã có thể xác nhận, chính mình gặp gỡ yêu quái, loại kia động động ý niệm có thể để cho mình chết không chỗ chôn yêu quái. Huyện nha bên ngoài đường phố một nhà trong quán ăn, chính đang bới cơm Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên trong lòng giật mình. Chân thân cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại trên chỗ ngồi. Chỉ huyễn hóa một cái giả thân ngồi tại chỗ cũ. Chủ quán, tính tiền, giả thân để đũa xuống đứng lên. Tại hắn chào hỏi bên dưới, tăng thêm lúc này trong tiệm cũng không bao nhiêu khách nhân. Chủ quán lập tức đi tới, nhưng nhìn xem thức ăn trên bàn nhất thời sửng sốt một thoáng. Căn bản không động mấy ngụm a. Khách quan, thế nhưng là đồ ăn không hợp khẩu vị. Dịch Thư Nguyên giả thân lắc đầu, cũng không phải là đồ ăn không ngon miệng, mà là tại hạ chợt nhớ tới chuyện quan trọng, tới không kịp dùng cơm. Hết thảy 130 văn, đều tại đây. Dịch Thư Nguyên lấy ra một chút hối đoái thành nơi đây tiền đồng. Có đương ngũ cũng có một văn, nói xong cũng ly khai chỗ ngồi. Ai tốt, khách quan đi chậm, thường tới a. Chủ quán đưa mắt nhìn khách nhân ly khai. Thu tiền thời điểm hậu chi hậu giác địa nhíu mày, lại quay đầu nhìn hướng đã đi xa khách nhân. Hắn làm sao sẽ biết là 130 văn đây? Lại nhìn một chút treo lấy menu. Chủ quán vỗ vỗ đầu não. Thì ra là xem qua là nhớ. Quét mắt một vòng tự nhớ kỹ còn tính tốt. Lúc này huyễn hóa giả thân hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ một lát sau liền đi đến huyện nha một bên ngõ phố bên ngoài. Nơi đó, chân chính Dịch Thư Nguyên đã đứng vững một hồi. Mà đi tới cái kia, Dịch Thư Nguyên tắc hóa thành một tầng huyễn ảnh dung nhập chân thân bên trong. Dịch Thư Nguyên hơi híp mắt lại nhìn xem huyện nha nội bộ. Tiên sinh, người nhìn bên kia, hồi miễn nhô ra móng vuốt chỉ hướng chu vi vài chỗ. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng hắn chỗ chỉ phương hướng, bên huyện nha một ít cây cối phía dưới, thậm chí một chút phòng ốc trước cửa, lúc này rơi xuống không ít chim nhỏ, có vân tước cũng có chim yến, những này chim nhỏ liền là tại vừa mới trong nháy mắt đó. Sinh sinh bị kinh hãi đến rơi xuống, lúc này đều còn bởi vì kinh khủng vô pháp bay cao, nhưng cũng không có mất đi khí tức. Thật mạnh long uy a. Tiên sinh, ý của ngài là cái kia chúng ta có phải hay không giấu một tay? Ta đi Bắc Hải thời điểm hữu ý vô ý tiết lộ ngài không tại đây. Hồi miễn đầu óc động cực kỳ nhanh, mà Dịch Thư Nguyên cũng là khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua chu vi. Tại lúc này ứng chu vi hết thảy nhìn thấy vì màu nền mà lên tức thời chi biến. Ngõ phố, môn bài, cây cối, chim rơi, ánh mắt dư quang lướt qua một chỗ, là có một người cầm trong tay cờ phiên tựa vào một hộ gia đình trước cửa. Tựa hồ người tại hắn trong nhà thay người bói toán. Trên cờ phiên viết, lão tiên rượu quẻ, trong nháy mắt liếc nhìn bay lên trong nháy mắt cảm giác. Dịch Thư Nguyên thân hình cũng tại lúc này biến hóa, trên thân tràn ngập lên một trận nhàn nhạt sương mù. Quần áo xanh tươi hóa thành xanh ngắt, càng nhiều một tầng vàng xám cũ kỹ áo chẽn, xám trắng tóc dài triệt để hóa thành màu trắng, đỉnh đầu khăn nho co lại, hóa thành đơn giản một chiếc châm gỗ, trên môi dưới cằm chỗ càng là sinh ra râu bạc. Loại này duỗi dài biến hóa nhỏ mà động toàn thân, nhưng toàn thân dẫn động biến hóa cũng tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Nguyên bản Dịch Thư nguyên hóa thành một tên chân chính trên ý nghĩa tiên phong đạo cốt lão ông. Lão ông đứng vững không bao lâu, trong mưa to một trận cũng không rõ ràng tiếng xé gió vang lên. Sai vọng theo huyện nha nội bộ xê dịch mà ra, tại không trung quan sát tứ phương mà lại trải qua một bên tường viện thời điểm. Hắn nhìn đến một tên ông lão tóc trắng liền như thế đứng tại trong mưa vuốt râu. Tựa hồ là cảm thụ đến tầm mắt của mình, cái kia lão ông cũng quay đầu nhìn không trung một chút. Bất quá Sài Vọng thân hình tại không trung chính là nhảy vọt mà qua. Hắn tự nhận tốc độ rất nhanh, lại là mưa to, đối phương nên là không có nhìn rõ. PS, xác thực, hết thảy phê bình đều là đúng. Hiện tại đã là xem như ngày thứ hai rạng sáng, một hồi 4-5 giờ ra cửa, xử lý xong sự tình. Hôm nay bắt đầu nhất định khôi phục canh hai, sau đó sẽ bắt đầu bổ chi phía trước. Có một số việc nói cũng chỉ là kiếm cớ, nguyện ý nghe cục không muốn nghe người cũng sẽ không tương dung. Người với người vui buồn cũng phần lớn cũng không tương thông. Còn là chúc các vị thân thể khỏe mạnh, nhiều bồi bồi hài tử, nhìn nhiều một chút trong nhà trưởng bối. Đây là trọng yếu nhất. Hết chương.